Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, trang 495. Vô tận trong bóng tối, rũ mắt ngồi ngay ngắn Hắc Sơn Dương chi chủ ngẩng đầu lên, thủy ngân giống nhau nước mắt ở hắn lông. Mi hạ đọng lại, vỡ thành quang điểm tinh trần, kể hết hối tiến hắn đen nhánh trong mắt. Này trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy rộng rãi cột đá sụp xuống lại trùng kiến tráng cảnh. Ở vô số tân sinh cột đá phía trên, Nasa, Lilith, Loi, Intis đám người hư ảnh tầng tầng lớp lớp hiện lên. Các nàng ở trụ đỉnh hoặc bái phục, hoặc cầu nguyện, hoặc vũ đạo, kỳ hạ một vị tân thần rốt cuộc củng cố hắn thần cách độc nhất vô nhị thần cách. Mà ở xa xôi ở ngoài, vô số không thể diễn tả tồn tại cũng đều ngẩng đầu lên lô. Trong mắt hoặc là xúc tu, bọn họ lấy vượt qua nhân loại nhận chi ngôn ngữ ý niệm nói chuyện với nhau. Nhận thấy được có một vị cùng bọn họ sở hữu đều bất đồng tồn tại đã là ra đời. Hắn đem không tuần hoàn hiện có hết thảy quy tắc. Hắn đem thành lập độc đáo mà không thể đánh vỡ, luật. Bọn họ sáng suốt mà né tránh hắn cốt liên cùng xúc tu. Mắt nhìn hắn hướng vũ trụ trung tâm tháp cao khởi xướng công kích, không. Thuyền cứu nạn ở ngoài. Từng đoàn u lam sắc hệ thống phát ra thét chói tai. Trong đó lấy vị kia từng cùng Tích Lan Lester ký xuống hiệp nghị. Chắc chắn, Hắc Sơn Dương, không có khả năng thành thần hệ thống càng là như vậy. Nó là sở hữu hệ. Thống chung sớm nhất phát hiện hiệp nghị bị phá hư kia một cái. Bình thường dưới tình huống, hiệp nghị một khi phá hư, Black Iris Conference phó bản tiềm tàng bom, cũng chính là hệ thống Noe, liền sẽ khởi động cuối cùng thủ đoạn hủy diệt phó bản, nhưng mà nó chẳng những không chờ đến Noe trở về, còn chứng kiến thuyền cứu nạn đình trệ, này tòa tinh vi. Vô tình. Rộng rãi, cao cao tại thượng bay bồ tháp, nó bị vô số căn sống lại cốt liên đi xuống kéo túm. Phía dưới mới đầu chỉ là xuất hiện một cái điểm đen. Sau đó kia điểm đen vô hạn phóng đại, vô số màu đỏ tươi xúc tua giống thủy triều giống nhau phun trào mà ra. Phía sau tiếp trước mà cắn nuốt thuyền cứu nạn phòng hộ cháo, ở kia vô hạn phóng đại hắc ám cùng vô. Hạn trầm xuống lôi kéo chung, u lam sắc phòng hộ cháo tựa như rơi xuống đất thủy tinh cầu giống nhau vỡ vụn. Chi, chi chi, chi lạp, hệ thống cùng thuyền cứu nạn trăm ngàn năm tới mật không thể phân liên hệ như vậy đứt gãy. Chúng nó hoàn toàn mất đi đối phương thuyền khống chế quyền. Mà ở không có thuyền cứu nạn năng lượng chống đỡ dưới tình huống. Này đó hệ thống tồn tại cũng sẽ theo năng lượng hao hết mà tiêu ma. Đối mặt, tử vong, chúng nó hay không sẽ giống nhân loại giống nhau khủng hoảng. Thuyền cứu nạn các người chơi cũng không biết đáp án, bởi vì bọn họ có càng quan trọng càng gấp gáp sự yêu cầu lo lắng thuyền cứu nạn cùng chân thật. Thế giới xuất nhập thông đạo đột nhiên đóng cửa. Vô số quỷ dị cốt liên từ bảng xếp hạng hướng bốn phía diễn sinh. Bò đầy tường thể, chạm trung chuyển chen đầy muốn rời đi nhưng không được mà ra người chơi. Phó bản trì cũng nơi nơi là đột nhiên bị bắn ra phó bản kinh hoàng thất thố người. Đại sảnh bốn phía lóa mắt mà lạnh băng máy móc quang cùng số liệu lưu giống trường máy quốc điện. Giống nhau ảm đạm xuống dưới, chi, chi chi, toàn bộ thuyền cứu nạn đều ở kịch liệt chấn động. Tựa như một tòa mất đi thần thoại sức mạnh to lớn. Ở sóng thần gió lốc chung hoàn toàn thất hành thuyền cứu nạn, ở vô số người chơi tiếng thét chói tai. Chung, quang huy kỵ sĩ, thần hy, giơ lên nàng đại kiếm, phái người đi phó bản trì xác định, ánh trăng, cập. Nàng đồng hành giả hay không đăng xuất phó bản, ở như vậy ngắn gọn mà công đạo một câu lúc sau. Vị này xưa nay độc hành chiến sĩ chợt nhảy lên, một đôi khổng lồ sắc bén kim sắc long cánh tự nàng lỏa lồ vai sau triển khai, huy động hai cánh nhấc. lên khí lãng, thăng đến giữa không trung, thần hy không có đi công kích những cái đó cốt liên, mà là đôi tay phản cầm kiếm bính, toàn lực đem đại kiếm thứ hướng dưới chân không khí, ong, một đảo phức tạp vô cùng thật lớn long đồ. Đằng tự nàng dưới chân dâng lên, nhanh chóng khuếch hướng bốn phương tám hướng, vì thế toàn bộ đại sảnh chấn động đều hòa hoãn xuống dưới. Các người chơi có ổn định thân thể đường sống, bọn họ vui sướng mà cuồng nhiệt mà nhìn về phía nàng. Chờ đợi bảng xếp hạng no, một có thể giải quyết nguy cơ. Nhưng khác mọi người thất vọng chính là, những cái đó không biết từ đâu mà đến tái nhợt cốt liên cũng không có, bởi vì, thần hy, ra tay đình. Trệ, nàng tựa hồ ở giữa không trung lắng nghe cái gì. Không chỉ là nàng, ngay cả bởi vì này động tĩnh liên tiếp xuất hiện vài vị đại hiệp hội hội trưởng đều cùng nàng hội tụ đến cùng nhau, làm ra cùng loại động tác, đệ nhị đại hiệp hội biển sâu giáo hội cũng không rời đi nơi dừng chân. No, bốn người chơi, Relier, đệ tứ đại hiệp hội, máy móc trung tâm, đồng dạng hiếm khi lộ diện no, năm người chơi, X. Thứ năm đại hiệp hội, cuồng hoan dạp hát, no, 10, giày múa đỏ. Thậm chí còn có bị mọi người tránh còn không kịp, cả người huyết tinh độc hành no. 2. Đao phủ, hệ thống đoạn liên. Sở hữu người quan sát hệ thống, hai mắt một bạch một lam. Toàn thân đều trải qua máy móc cải tạo tóc bạc thanh niên, X, không có gì cảm xúc mà trần thuật. Nói, ở bên cạnh hắn, làn da tái nhợt phát lam, khuôn mặt khắc sâu tà dị, đỉnh năm đạo đầu rắn, Relier, trầm giọng bổ sung. Sơ tâm giả hệ thống cũng là, bọn họ hai người nói xong. Đồng thời lược quá vẻ mặt, quản nó phát sinh cái gì nhanh lên giải quyết đừng ảnh hưởng lão tử hà. Phó bản, đo phủ, nhìn về phía biểu tình thiên chân mờ mịt, giày múa đỏ, ai nha nha. Ta cũng cái gì cũng không biết đâu. Tiểu nữ hài bài trừ một cái ngọt ngào mỉm cười, đoạt lấy giả hệ thống toàn liên hệ không thượng lạp, X khóe môi cứng đờ mà câu một chút. Người dùng đạo cụ đưa vào phó bản hai người đến bây giờ cũng chưa ra tới, giày múa đỏ, trong lòng. Thầm mắng. Khóe môi độ cung lại mảy may chưa biến, vai hề, nữ sĩ, chòm song tử, nhưng đều không ra tới đâu. Ta cũng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngươi nói đi, thần hy, tỷ tỷ, bị điểm danh quang huy kỵ sĩ thu hồi trường kiếm, xoay người nhìn qua, kim sắc dựng đồng phiếm lạnh lẽo, lạnh, giày múa đỏ, mềm mại sống lưng nháy mắt banh thẳng. Nếu cũ trật tự sụp đổ, tân quy tắc thành lập, kia phủ đầy bụi rất nhiều sự tình, đều sẽ nghênh đón thanh toán một ngày, thần hy, nói tựa hồ chỉ là ở trần thuật. Lại tựa hồ ý có điều chỉ, cùng với nàng lời nói. Kia quấn quanh xuyên thấu thuyền cứu nạn đại sảnh vô số cốt liên chợt buộc chặt. Chính giữa đại sảnh còn sót lại nguồn sáng kia đảo tam giác hình ba mặt bảng xếp hạng phát ra chói mắt lam quang, leng keng. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc máy móc thanh, như là tiếng trời giống nhau, ở thuyền cứu nạn đại sảnh trên không vang lên tới, các vị người chơi. Thuyền cứu nạn hệ thống, Nathaniel, vì ngài phục vụ. Được cứu rồi, được cứu rồi. Hệ thống đã trở lại. Nathaniel, hệ thống khi nào có tên? Kế tiếp bá báo khẩn cấp thông chi. Cựu thần du hí sắp đóng cửa. Người chơi hệ thống tiến hành thanh toán. Mọi người đem ở thanh toán hoàn thành sau 3 giây đồng hồ nội đăng xuất thuyền cứu nạn. Trò chơi khởi động lại thời gian đãi định. Cái gì? Trò chơi đóng cửa. Ta tích phân làm sao bây giờ? Đạo cụ làm sao bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chờ mọi người tiêu hóa rớt cái này tin tức, từ bảng xếp hạng tầng chót nhất bắt đầu, kia vô số danh hiệu, vô số xếp hạng, đều giống bị ấn xuống, xóa bỏ, kiện giống nhau. Điên cuồng mà giảm bớt, biến mất, no, 99.999, no, 99.998, no, 9999, no, 9998, no, 99, no, 98, no, 10, no, 9, no, 1. Tích phân bảng xếp hạng, quét sạch, hiệp hội bảng xếp hạng, quét sạch, tân tấn bảng xếp hạng, thanh, ở sở hữu người chơi ngây người trong tầm mắt, lý nên cùng trước hai cái bảng xếp hạng giống nhau nhanh chóng bị quét sạch cái thứ ba bảng đơn. Ở cơ hồ sắp hoàn thành quét sạch thời điểm, tạp ở cuối cùng một cái danh hiệu thượng, no, một, Hắc Sơn Dương, lại tạp bác. Ở ngay lúc này, sở hữu phó bản đều đóng, còn có thể xuất hiện cái gì xếp hạng biến động không thành. Sở hữu người chơi khủng hoảng chồng chất đến cực hạn, lại bị này một cái không biết vì cái gì không có biến mất danh hiệu bóp lấy cổ. Nếu nói cảm xúc có thật thể, đủ để đem những cái đó cốt liên đều thổi đến lung lay, mấy giây lúc sau. Tân tấn bảng danh hiệu rốt cuộc biến mất, thay thế là tích phân bảng xếp hạng thượng chợt đăng đỉnh danh hiệu Hắc Sơn Dương. Hắc Sơn Dương chi chủ, không có xếp hạng, độc nhất vô nhị, thanh toán hoàn thành, cựu thần du hí chính thức đóng cửa, đăng xuất đếm ngược, tam, nếu nói ở chỉ có một Hắc Sơn Dương, danh hiệu dưới tình huống. Các người chơi còn có thể nói, thanh toán sau bắc tạp đến chỉ còn một cái người chơi. Đổi ai đều có thể là đệ nhất, ngoặc kép, nhưng cái kia danh hiệu lúc sau biểu hiện danh hiệu, sở hữu nghi ngờ đều tạp ở nghi ngờ giả trong cổ họng, nhị. Ở rút ra cảm vọt tới là lúc, các người chơi mơ hồ thấy cái kia danh hiệu chính phía dưới. Lại nhiều ra mấy hành tự phù, một, hoàn toàn đăng xuất trước, bọn họ thấy rõ kia hành văn tự, ngài là cựu thần du hí chung. Duy nhất thần, thuyền cứu nạn, Nathaniel kính thượng, hết chương.